toilet ở bên kia. Tiêu Ký Phàm chỉ chỗ rửa tay trong phòng, muốn chuồn mất. Không có cửa đâu. Trốn không thoát. Lâm Tử Hàn kiên trì đi vào toilet trong phòng, ngồi trên phiến đá cẩm thạch cắn ngón tay bắt đầu nghĩ đối sách. Mắt thấy Tạ Vân Chiết sắp tới rồi, cô gấp đến độ xoay quanh trong toilet. Bên trong xe Tráng Lệ, Tạ Vân Chiết nhẹ nhàng hát theo đài phát thanh, ngón tay gõ nhịp trên tay lái. Suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Tiêu Ký Phàm, cười tủm tỉm nói: "Ký Phàm, anh còn 5 phút đồng hồ nữa thì đến, bảo em dâu đừng nóng vội nhé." Cúp điện thoại, dẫm lên chân ga, xe chạy nhanh hơn. Dù sao đoạn đường này không có camera, anh bây giờ đang khẩn cấp muốn nhìn một chút, rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì, có thể làm cho khối băng Tiêu Ký Phàm kia yêu như vậy. Ngay cả xinh đẹp như Duẫn Ngọc Hân cũng không muốn. Vẫn tưởng rằng cậu ta không muốn kết hôn, sau khi đột nhiên nhắc tới muốn kết hôn. Mới vừa nghe được tin tức này, anh thiếu chút nữa không nước bọt trong miệng nghẹn chết. Lời này mà từ trong miệng cậu ta nói ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tâm tình của anh hào hứng cực độ đột nhiên một người phanh gấp, đầu thiếu chút nữa đập vào tay lái. May là đeo dây an toàn. Anh kinh ngạc nhìn chiếc xe Mercedes-Benz đang chắn ngang đường phía trước, còn không chờ anh kịp phản ứng, bốn cánh cửa xe Mercedes-Benz đồng thời mở ra. Bốn gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm bước ra xe, trực tiếp đi tới chỗ anh. Tả Vân Chiết trừng mắt nhìn mình bị bốn gã đàn ông vây quanh, kinh ngạc không thể nói rõ, ban ngày ban mặt, bọn họ đây là muốn làm gì? Cướp sao? Nào có ai đi xe Mercedes-Benz lại đi cướp? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Vân Chiết bị uy hiếp không đợi anh suy đoán hoàn tất, cửa xe liền bị người từ bên ngoài giật lại. Gã đàn ông không phân trần kéo anh ra khỏi xe, áp lên phía trước xe Mercedes-Benz. Tài xế thay đổi đầu xe, xe chạy với tốc độ như bay trên đường nhựa. Tả Vân Chiết hổn hển quát, các anh làm cái gì vậy, muốn mang tôi đi đâu? Xấu hổ quá, oan ức cho anh, mặt A Nghỉ không chút thay đổi nói ra, ngay cả nhìn cũng không có liếc anh một cái. Anh phải ngăn lại anh ấy đi gặp Lâm Tử Hàn, để bảo hộ Lãnh Phong, anh không thể không làm như vậy. Các anh bắt người, cũng phải có một lý do chứ. Tả Vân Chiết cũng không phải người sợ chết. Cho nên cũng không bị khí thế của bọn họ hù dọa. Không có lý do gì. Giọng nói lạnh lùng. Không phải không có lý do gì. Mà là lý do này không phải. Anh ấy có thể biết được. Trước khi Lâm Tử Hàn không tự mình thẳng thắn nói với Lãnh Phong. Anh sẽ không để cho hai người bọn họ gặp mặt. Bảo hộ Lãnh Phong là trách nhiệm duy nhất đời này của anh. Từ 7 năm trước Lãnh Phong cứu anh từ trong tay tử thần, anh cũng đã giao tính mạng của mình cho Lãnh Phong. Sau khi hỏi ba câu không đáp, Tả Vân Chiết cũng không muốn hỏi lại. Dù sao người đã ở trong tay bọn họ, phản kháng cũng không có ích gì. Hơn nữa nhìn thủ pháp của bọn họ không giống như là tội phạm bắt cóc. Đùa đến bọn họ đối với mình chưa chắc là chuyện tốt. Xe chạy hơn nửa giờ. Cuối cùng dừng lại trước cửa sau khách sạn 5 sao của tập đoàn Vương Thị. Gã đàn ông mặc đồ đen áp giải Tả Vân Chiết vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Trực tiếp lên tới tầng 21. Đưa anh vào một gian phòng tổng thống. Không chút khách khí tịch thu điện thoại của anh. Tả Vân Chiết quan sát căn phòng xa hoa này. Trong lòng nhiều ít còn có chút sợ hãi. Gã đàn ông bắt anh quá gọn gàng chỉnh tề. Nhìn làm cho lòng người ta phát hoảng. Anh có thể ngủ, xem tivi, hoặc là làm chuyện khác. A Nghị nói xong, không để cho Tả Vân Chiết cơ hội đặt câu hỏi. Xoay người đi ra ngoài. Mặt khác vài gã đàn ông đi theo phía sau anh cùng nhau rời đi. Đợi hơn một giờ, Tả Vân Chiết được xưng 5 phút đồng hồ sau sẽ tới, ngay cả bóng người cũng không thấy. Lâm Tử Hàn vẫn đang ở trạng thái khẩn trương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là trời cũng giúp cô. Tả Vân Chiết tự mình thất hẹn. Ký Phàm, bạn của anh có thể tạm thời có việc, hay là lần sau chúng ta gặp lại nhé? Lâm Tử Hàn dè dặt nói kiến nghị. Ba Tiêu, người ta không muốn ngồi ở chỗ này đâu. Tiểu thư Tuyết rất hợp thời ở một bên làm nũng. Lâm Tử Hàn sờ sờ tóc con bé, tiểu tử này cuối cùng cũng làm người tốt. Tiêu Ký Phàm lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị bấm điện thoại. Lâm Tử Hàn chặn tới, giả vờ bất mãn nói, Ký Phàm, Tả Vân Chiết không tuân thủ như vậy, anh để ý đến anh ta làm gì? Không để ý tới anh ta, chúng ta không bao giờ đợi nữa, có đúng hay không, Thư Tuyết? Đúng, tiểu Thư Tuyết gật đầu. Được rồi, Tiêu Ký Phàm đứng dậy, cùng Lâm Tử Hàn dắt tiểu Thư Tuyết ra khỏi phòng. Sau khi một nhà ba người ở bên ngoài chơi một ngày, ăn xong cơm tối ở nhà hàng chuẩn bị trở về nhà. Lâm Tử Hàn đứng ở cửa nhà hàng đợi Tiêu Ký Phàm đi xuống tầng 1 lấy xe trước. Sắc trời đã tối, chính là thời gian ăn cơm, người ra vào nhà hàng cũng nhiều hơn. Ánh mắt Lâm Tử Hàn bất chi bất giác bị một vị phu nhân trang phục quý phái hấp dẫn. Vị phu nhân đuổi phía sau người đàn ông, dùng giọng điệu cầu xin nói, van xin con, không nên bỏ lại mẹ mặc kệ nha, theo mẹ về nhà có được không? Người đàn ông lạnh lùng gạt tay bà ta đang bám lên tay mình, ra lệnh cho người đàn ông phía sau, Tiểu Mạnh, đưa phu nhân trở về. Vị phu nhân được một người đàn ông khác mang đi, Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng, kinh ngạc mà gọi, A Nghị, là anh ta. Quả nhiên là anh ta. A Nghị cũng đồng thời trông thấy Lâm Tử Hàn, khẽ sửng sốt một chút, cúi đầu lướt qua cô đi vào nhà hàng. Đứng lại. Lâm Tử Hàn khẽ quát một tiếng, A Nghị quả nhiên đứng lại. Lâm Tử Hàn thanh thanh cổ họng, đi đến trước mặt đánh giá anh ta, dùng giọng điệu răn dạy nói, trách không được anh không thích Tử Y, thì ra là thích kiểu này, nghĩ không ra anh còn có một mặt tuyệt tình như vậy. Tôi ghét nhất chính là loại đàn ông có mới nới cũ như anh. Im lặng chính là chấp nhận. Bà ấy là mẹ tôi. A Nghị lạnh lùng mà cắt ngang cô, là mẹ anh ta. Lâm Tử Hàn quẫn bách, để không để cho mình quá xấu hổ, cố ý nâng cao âm lượng nói, coi như là mẹ anh, cũng không thể đối xử với bà ấy như thế. Lâm Tiểu Thư, nếu như cô có thời gian, thì nên quản chuyện của mình đi. A Nghị không hề phiền hà trừng mắt với cô quản nhiều quá. Tôi làm sao vậy? Ngày hôm nay tôi có thể giúp cô, ngày mai thì sao? Ai tới giúp? A Nghị cau mày, anh không có khả năng mỗi ngày đều bắt cóc Tạ Vân Chiết, không phải sao? Anh có ý gì? Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Tạ Vân Chiết, A Nghị hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tử Hàn kinh hãi, chừng hai mắt lớn đến muốn rơi ra, vô ý thức hỏi thăm, ngày hôm nay Tả Vân Chiết chưa tới, là anh ở sau lưng động tay động chân. Anh, nếu không cô cho là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, trốn tránh, làm sao anh biết tôi sợ gặp anh ấy? Anh ta là chồng trước của cô làm sao có thể không sợ? A Nghị cười như không cười đánh giá vẻ mặt khẩn trương của cô, nói tiếp, Tả Vân Chiết, Lâm Trúc, Lâm Tử Y, những người này rất thân thiết. A, Lâm Tử Hàn bịt tai hét ầm lên, trời ạ, anh ta sao lại biết những chuyện đó, anh ta rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của cô, Tiêu Ký Phàm thì sao, anh có đúng là hoàn toàn biết quan hệ của cô và Tả Vân Chiết hay không, cho nên mới an bài cho hai người gặp mặt. A Nghị liếc mắt nhìn người bốn phía nhìn Lâm Tử Hàn như nhìn quái vật. Cô hiện tại đang suy nghĩ gì anh có thể đoán được. Mắt thấy xe Tiêu Ký Phàm đã ra khỏi ga ra. Anh túm hai tay Lâm Tử Hàn đang bịt tai. Nói, Tiêu Ký Phàm cái gì cũng không biết. Bởi vì anh ấy hy vọng cô có thể chính miệng nói cho anh ấy biết tất cả. Lâm Tử Hàn lắc đầu, buông mắt xuống đau lòng nói. Nhưng tôi không thể nói cho anh ấy. Sau khi nói cho anh ấy biết chuyện này, tôi sẽ mất đi anh ấy. Tử Hàn, Tiêu Ký Phàm đỡ hai vai cô, không giải thích được mà đánh giá cô. Cô một người ở chỗ này khóc sướt mướt làm cái gì? Lâm Tử Hàn sững sờ, nâng mắt lên kinh ngạc nhìn phía Tiêu Ký Phàm, lập tức nhìn liếc mắt bốn phía. Bên cạnh sớm không có thân ảnh của A Nghị. Tử Hàn, em làm sao vậy? Em nghĩ đến anh bỏ lại em mặc kệ, về nhà một mình. Lâm Tử Hàn đau khổ nói dối. Anh thực sự không biết thân thế của cô. A Nghị cũng biết, anh lại có thể không biết. Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, an ủi. Anh sao lại bỏ lại em chứ? Xin lỗi, vừa nãy bởi vì nhiều xe quá, cho nên chậm một chút, khi nói chuyện, ôm cô đi đến bên cạnh xe. Thật là một đứa ngốc, cũng bởi vì như vậy mà một mình ở trong đám người khóc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, trốn tránh hai nụ cười trên mặt anh cũng vẫn còn mê người như vậy. Chỉ là, loại ý cười này có thể bảo trì trên mặt anh được bao lâu? Có thể sau một phút đồng hồ thì vĩnh viễn tiêu thất hay không? Nếu như tôi là cô, nhất định sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh ta vào lúc này. Phía sau, A Nghị cực lực đè thấp giọng yếu ớt vang lên. Lâm Tử Hàn phút chốc xoay người lại, kinh ngạc mà quan sát anh ta kêu lên. A Nghị, anh tại sao lại ở chỗ này? Anh ta lúc nào thì đứng ở sau lưng cô? Sao mà cô một chút cũng không biết? A Nghị không trả lời vấn đề không quan trọng này của cô, vẫn đang dùng giọng điệu trầm tĩnh nói. Cô lúc này xuất hiện ở trước mặt Tả Vân Chiết, nhất định sẽ trào lên một đợt gió tanh mưa máu, bao gồm cả thân thế của cô, hai thân phận của Tiêu Ký Phàm. Nếu như Tả Vân Chiết nguyện ý thành toàn cho hai người thì quá tốt, nếu như không muốn gây ồn ào lớn chuyện này, đăng báo, Đỗ Vân Phi và Lâm Trúc nhất định sẽ bởi vậy mà hoài nghi thân phận của Tiêu Ký Phàm. Đến lúc đó, Tiêu gia coi như là đi tới con đường cùng, có nghiêm trọng như thế không? Lâm Tử Hàn bị ý kiến của anh hù dọa sợ đến nổi da gà lên, không tự giác quay về lui lại mấy bước. A Nghị cũng không phải đang hù dọa cô, Tiêu Ký Phàm sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như thế là bởi anh bị ái tình vây quanh đến ngu muội, vội vã cho Lâm Tử Hàn một danh phận. Tuy rằng anh làm rất bảo thủ, nhưng anh lại không chú ý đến một điểm quan trọng nhất là Lâm Tử Hàn vốn chính là một nhân vật đặc biệt có thể đưa anh vào chỗ chết. A Nghị không nói cho anh biết thân phận của Lâm Tử Hàn, trên một phương diện là đang đợi ngôi sao thiên thần xuất hiện, chờ Tiêu Ký Phàm triệt để thoát khỏi thân phận lãnh phong, chỉ có rời xa hắc đạo mới có thể không bị Lâm Trúc và Đỗ Vân Phi uy hiếp. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tử Hàn luống cuống, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện phức tạp như thế. Nghe đến Tiêu Ký Phàm có thể gặp chuyện không may, cô lại bắt đầu luống cuống. Trở về phòng đi, nhưng mà... Lâm Tử Hàn chỉ dưới lầu, Tiêu Ký Phàm và Tả Vân Chiết đều đang chờ cô mà. Cô không phải có bản lĩnh lừa gạt người sao? A Nghị liếc cô mỉa mai nói, ngay cả Tiêu Ký Phàm, anh Minh một đời đều bị cô thổi đến xoay quanh, ái tình, là chuyện đánh chết anh cũng sẽ không đi chạm vào, đáng ghét, lúc này còn không quên châm chọc cô. Lâm Tử Hàn oán hận trừng mắt với anh xoay người rời đi, bước nhanh đi đến phòng ngủ. Làm sao bây giờ, giả bộ bị bệnh là tốt rồi. Mới vừa nằm lên giường, vị nữ hầu vừa nãy liền gõ cửa đi vào. Không đợi cô ta mở miệng, Lâm Tử Hàn phân phó với cô ta. Cô nói cho đại thiếu gia nhà các cô, nói tôi bị cảm, không, nói tôi khó chịu đang ngủ. Tiểu nữ hầu hồ nghi đánh giá cô, sao mới xoay đi một chút thì cô đã khó chịu nằm xuống rồi. Không dám hỏi nhiều, cô ta lui xuống. Tả Vân Chiết quan sát Thư Tuyết xả vào trong lòng Tiêu Ký Phàm chơi đùa, kinh ngạc hỏi thăm, đây không phải là đứa bé xuất hiện ở lễ phát hành quảng cáo sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ba Tiêu mang cháu và mẹ tới, tiểu thư Tuyết bếp xếp nói. Tiêu Ký Phàm cưng chiều mà xoa đầu nhỏ của con bé, dụ dỗ, nhanh nói chào chú Tạ đi, chào chú Tạ. Tiểu thư Tuyết nhu thuận gọi, Tả Vân Chiết cười tủm tỉm xoa mặt cô bé, ngoại hình thật đáng yêu, lập tức chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, mỉm cười chuyển sang trêu đùa. Ký Phàm, nó sẽ không thật là con gái em chứ? Đương nhiên, nếu như là đúng vậy anh cũng sẽ không quá kinh ngạc. Công tử nhà phú quý nhân gia khắp nơi lưu tình cảm là quá bình thường, đặc biệt người như Tiêu Ký Phàm 5 ngày thì có 3 ngày đi công tác, vì sao sẽ không? Tiêu Ký Phàm cười khẽ hỏi lại. Ha ha, lúc đó không phải không dám thừa nhận sao? Tả Vân Chiết ha ha cười nói, nhưng có thể lý giải. Nếu như lúc trước em nhận, Ngọc Hân nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Tiêu Ký Phàm chỉ cười không nói. Lúc trước không phải anh không dám nhận, mà là anh căn bản là không biết tiểu thư Tuyết lại là con gái mình. Đánh chết anh cũng không nghĩ ra,